LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2200, chương 2203, sự tình huyên náo có chút lớn. Con mẹ nó, Tô Minh vốn là vô cùng khó chịu. Kết quả gia hỏa này lại còn dám trực tiếp đi lên khiêu khích. Kể từ đó, Tô Minh liền không có cách nào dễ dàng tha thứ. Trực tiếp liền xuất thủ. Răng rắc, Tô Minh một quyền đập tới. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Chắc hẳn gia hỏa này trên người hẳn là bộ vị nào xương cốt đứt gãy rơi rồi a hát. Lấy Tô Minh cái này khí lực, muốn đánh hắn thực sự là quá đơn giản. Chớ đừng nhắc tới đây là tại Tô Minh có một ít sinh khí dưới tình huống. Ra tay tự nhiên là hung ác một chút. Đem gia hỏa này trên người xương cốt cắt đứt. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Có thể Tô Minh lần này không giống như là hắn trước kia. Đem một người đánh một lần. Giáo huấn qua sau không sai biệt lắm là được rồi. Rất nhiều tình huống dưới. Tô Minh giáo huấn một người. Chính là tát một cái. Gọn gàng. Nhưng lần này không giống nhau. Bởi vì Tô Minh thật sự tức giận rồi. Có thể nhìn thấy Tô Minh một quyền mới đem người này cho đánh bay ra ngoài. Sau đó Tô Minh cả người lại xông tới. Quăng lên trên đất Chu Bình Thiên. Bắt được lại là một trận nện. Chu Bình Thiên toàn bộ hành trình một chút năng lực phản kháng đều không có. Giống như là một cái đề tuyến con rối không sai biệt lắm. Bị Tô Minh cho tùy ý loay hoay. Đánh một hồi lâu, Tô Minh mới đem người này cho ném xuống đất. Đại gia nhìn lại trên đất Chu Bình Thiên. Không khỏi đều bị hù dọa đến. Lúc này Chu Bình Thiên nằm trong vũng máu. Thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu thảm. Cho người ta một loại cảm giác. Người này giống như toàn thân trên dưới cũng là huyết. Hơn nữa chỉ có thể nghe được hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người tựa hồ đã không quá có thể nhúc nhích. Tất cả mọi người kinh trụ. Không có người nghĩ đến Tô Minh ra tay vậy mà biết ác như vậy. Cái này có thể so sánh vừa rồi Chu Bình Thiên đánh một thương kia. Muốn ác hơn nhiều. Chu Bình Thiên mang tới những người kia. Bao quát Chu Xuân Kế ở bên trong. Nhìn lại Tô Minh thời điểm, biểu tình trên mặt đã có thật sâu kiêng kỵ. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người. Hắn là ác ma nha. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cho dù là ở một bên nhìn xem, cũng không khỏi cảm giác vô cùng sợ hãi. Loại chuyện này nếu như là bị bọn họ cho đụng phải, còn thật không biết nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời không ai dám động đậy. Chớ đừng nhắc tới đi lên thay Chu Bình Thiên ra mặt. Đây không phải hành động tìm chết sao? Tô Minh căn bản liền không có nhìn xuống đất bên trên Chu Bình Thiên. Quản hắn sống hay chết, cùng Tô Minh không có bất kỳ quan hệ gì. Trên thực tế Tô Minh cũng biết, gia hỏa này sợ là bị trọng thương. Lưu lại cái gì cả đời di chứng, cũng là rất có thể. Bất quá muốn nói mất mạng, cái kia còn không đến mức. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Hôm nay cái này rượu chỉ uống đến đây bên trong đi. Những người khác về trước đi. Chúng ta mấy cái đưa đại nghiêu. Đi bệnh viện đem đạn lấy ra. Lấy đạn loại vật này. Cần rất chuyên nghiệp kỹ thuật mới được. Tô Minh tuy nói cũng là bác sĩ. Nhưng đối với những cái này ngoại khoa loại hình đồ vật. Tô Minh không am hiểu. Hơn nữa một chút công cụ đều không có. Nhất định phải đi bệnh viện mới được. Hơn nữa loại vật này được nhanh một chút, thời gian càng dài thì lại càng khó lấy. Cuối cùng chịu tội còn là đại nghiêu bản thân. Lăng Giật rồi mới từ trong rung động kịp phản ứng. Chỉ nghe Lăng Giật trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Đúng, đưa đại nghiêu đi bệnh viện quan trọng. Những huynh đệ khác liền đi về trước đi. Ta theo Tô Thần Y nuôi lớn nghiêu đi qua là được rồi. Đi theo người còn có Lưu Thanh Sơn. Ba người bọn họ mang theo đại nghiêu đi bệnh viện là được rồi. Ba người đến y viện về sau. Lấy Lăng gia cùng Lưu gia ở kinh thành quyền thế. Tìm một cái y viện là chuyện rất đơn giản. Nhanh chóng an bài giải phẫu. Đem bên trong đạn lấy ra ngoài. Lấy sau khi đi ra thì dễ làm. Tô Minh lại cho đại nghiêu chuyển vận một chút tinh thần lực. Lấy đại nghiêu thân thể này tố chất. Chỉ sợ qua không được hai ngày. Liền có thể khôi phục bình thường. Đại Nghiêu nằm ở trên giường bệnh. Nói ra, Tô thần y, thực sự là không có ý tứ. Hôm nay để cho các ngươi phiền toái. Làm hại đại gia rượu đều không uống tốt. Lăng Giật ở bên cạnh tức giận nói một câu. Đại Nghiêu, người nói gì vậy? Đám người kia vốn chính là đến gây sự. Nhường ngươi xảy ra chuyện đây là chúng ta trách nhiệm. Đừng nói nữa Đại Nghiêu. Ngươi hôm nay thật là bị hại người. Tranh thủ thời gian thật tốt dưỡng thương. Hai ngày này cũng đừng uống rượu. Chờ thêm hai ngày chờ ngươi thương lành. Ta tới bồi ngươi uống. Tô Minh nói một câu. An ủi một lần Đại Nghiêu. Trên thực tế Đại Nghiêu hôm nay thật là nằm thương. Nếu như không phải Đại Nghiêu đứng ra giúp Tô Minh nói chuyện mà nói. Hôm nay liền sẽ không phát sinh chuyện này. Chỉ sợ cái kia Chu Bình Thiên cũng đang suy nghĩ. Nên tìm ai động thủ đem sự tình cho bốc lên đến đây. Kết quả Đại Nghiêu liền đi ra ngoài. Đương nhiên Đại Nghiêu cũng là một mảnh hảo tâm. Chuyện này khẳng định không thể trách Đại Nghiêu. Coi như Đại Nghiêu không đi ra mà nói. Lấy Tô Minh đối với người kia phán đoán. Tên kia nếu là mang theo cái nào đó mục đích tới. Giống cái kia loại người. Còn là sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Đinh linh linh, ngay lúc này. Lưu Thanh Sơn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại rõ ràng là Lưu Lão đánh tới. Dù cho Lưu Thanh Sơn không có mở miệng nói. Tô Minh ở một bên. Đều nghe được Lưu Lão cái kia thanh âm gầm thét. Lưu Thanh Sơn trong điện thoại. Trên cơ bản không nói gì. Trên cơ bản chính là một mực tại ân a loại hình. Cúp điện thoại về sau. Lưu Thanh Sơn đã nói. Gia gia của ta đánh tới. Để cho ta nhanh đi về một chuyến. Lăng Giật. Còn có ngươi gia gia hiện tại cũng ở đây nhà ta. Hai cái lão gia tử để cho chúng ta hai nhanh đi về. Khẩu khí rất gấp. Lưu Thanh Sơn tiếp tục nói một câu. Tất cả mọi người không ngốc. Người nào không biết cái này chỉ sợ cùng buổi tối hôm nay. Cái kia Chu Bình Thiên bị đánh có quan hệ đây. Đoán chừng Lưu Lão cùng Lăng Lão cũng đã nhận được tin tức. Bởi vì việc này can hệ trọng đại. Sở dĩ liền để bọn họ nhanh trở về. Tô Minh lập tức đã nói. Ta và các ngươi hai cùng một chỗ trở về đi. Tô thần y, cái này với ngươi không quan hệ. Ngươi ở nơi này bồi Đại Nghiêu a, Lăng Giật nói một câu. Người đánh giám, người đều là ta đánh. Người nói không quan hệ với ta. Trở về cùng hai cái lão gia tử thương lượng một chút. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Đại Nghiêu nơi này có tiểu hộ sĩ bồi tiếp hắn là được rồi. Tô Minh nói một câu. Hắn sao có thể không rõ ràng hai tiểu tử này trong đầu đang suy nghĩ gì đấy. Đoán chừng chuyện này tạm thời huyên náo có chút lớn. Liền hai lão già nhà đêm hôm khuya khoắt đều kinh động. Có thể nghĩ tính nghiêm trọng. Hai người bọn hắn muốn đem chuyện này cho đam hạ đến. Tô Minh sao có thể thực đem chuyện này giao cho bọn hắn nha. Lấy Lưu Lão cái tính khí kia. Không nói những cái khác. Trở về khẳng định đến rút Lưu Thanh Sơn một trận. Nếu như Tô Minh theo tới. Liền muốn tốt rất nhiều. Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn xem xét Tô Minh thái độ kiên quyết như vậy. Rơi vào đường cùng liền đành phải đáp ứng rồi. Lưu Thanh Sơn đã nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Gia Gia bên kia đặc biệt lo lắng. Chúng ta phải nhanh lên. Bằng không thì trở về cũng phải bị chửi. Tô Minh không khỏi im lặng nhìn thoáng qua Lưu Thanh Sơn. Trong lòng tự nhủ lấy Lưu Lão cái tính khí kia. Ngươi cho rằng ngươi nhanh lên trở về. Liền không mắng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.